Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, lần 3 nhập Trụy Tiên Cốc. Khương Sầm suy đoán không phải không có lý, bởi vì trước đó lần thứ nhất hắn kích phát càn khôn ngũ hành đại trận cuối cùng trước mắt. Quý Khâu chính liều lĩnh mà nhảy vào pháp trong trận, muốn ám sát Khương Sầm. Kết quả Khương Sầm sớm một bước bị đại trận truyền tống rời đi. Mà theo sát phía sau Quý Khâu, đồng dạng có khả năng bị càn khôn ngũ hành đại trận lỗ đen thôn phệ. Nếu như là như vậy, Quý Khâu cũng có thể có trước đó lần thứ nhất tại Trụy Tiên Cốc bên trong trí nhớ. Cho nên hắn biết rõ Trụy Tiên Cốc sự tình. Không xong, Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Quý Khâu biết rất rõ ràng Trụy Tiên Cốc, cũng biết rất rõ ràng Nam Dương Tông tuyển nhận đệ tử là bảy dập. Hắn lại cam tâm tình nguyện mà bị lừa, cam bốc lên kỳ hiểm cũng muốn lại xâm nhập Trụy Tiên Cốc. Nhất định là vì đối phó Khương Sầm. Hơn nữa, Quý Khâu cũng có nguyên vẹn chuẩn bị thời gian. Khương Sầm vì tái nhập Trụy Tiên Cốc làm đủ chuẩn bị. Mà Quý Khâu rất có thể cũng đồng dạng chuẩn bị chu toàn. So ra mà nói, Khương Sầm đối mặt mặt khác tu tiên giả lúc, duy nhất ưu thế ngay cả có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm. Tương đương với cuộc thi sớm tiết đề, cho nên hắn có thể có chỗ chuẩn bị, thong dong ứng đối. Còn lần này, Quý Khâu cũng có đồng dạng ưu thế. Hơn nữa, Quý Khâu còn là một cái khí đan hậu kỳ tu sĩ. Tu vi so Khương Sầm cao hơn. Quý Khâu đối với nơi này cũng càng gia tăng quen thuộc. Cùng Khương Sầm so với, hắn quả thực khắp nơi chiếm cứ thượng phong. Khương Sầm không khỏi phía sau lưng rét run, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Quý Khâu lại thâm ý sâu sắc cười cười. Sau đó lui sang một bên. Làm sao vậy? Lâm Lộ cũng nhìn ra Khương Sầm thần sắc biến hóa, có một chút phiền toái. Khương Sầm nói ra, bất quá cũng không nhất định gặp được cái này phiền toái. Trụy Tiên Cốc lớn như vậy, có lẽ Quý Khâu còn không có tìm được Khương Sầm. Khương Sầm cũng đã kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, nhảy lên đến cái khác thời không. Lâm Lộ trấn an nói, chí giả ngàn lo tất có một mất, ngươi vẫn chỉ là cái học cám, không phải trí giả, có chỗ sơ hở cũng rất bình thường, không nên tự trách lo lắng. Đi một bước, xem một bước. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tuy nói Quý Khâu biết rõ Trụy Tiên Cốc sự tình, nhưng là lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng chính là Khương Sầm bên người nhiều hơn một cái Lâm Lộ. Mặc dù những cái này thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ tu vi còn thấp, nhưng xuất kỳ bất ý, có lẽ có thể phát huy ra ngoài ý liệu tác dụng. Sau nửa canh giờ, thăng tiên đường đại điện trước tập kết ký danh đệ tử càng ngày càng nhiều, cơ bản đến đông đủ. Lúc này, Nam Dương Tông một vị trưởng lão mang theo rất nhiều ngưng đan kỳ tu sĩ bay đến thăng tiên đường chủ trì bái sư nghi thức, lại là này cái Nhạc Bất Quần. Khương Sầm nhỏ giọng nói ra, hắn phát biểu vừa thối lại dài, miệng đầy dối trá, không bằng tiểu ngủ một hồi. Lâm Lộ lại sắc mặt đại biến, làm sao vậy? Khương Sầm nhìn ra Lâm Lộ thần sắc khác thường, đem ta chộp tới tra tấn luyện thi, chính là chỗ này cái đồ biến thái. Lâm Lộ vừa hận vừa sợ. Nguyên lai là hắn. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Ngươi không cần sợ, lúc này đây tình thế đã muốn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thăng tiên bảng nhiệm vụ hủy bỏ, tâm tư của hắn đều ở Trụy Tiên Cốc. Trong mắt hắn, chúng ta những này ký danh đệ tử đều là pháo hôi, hắn không sẽ nhận ra ngươi. Lâm Lộ trong nội tâm lược định, nàng chìm, ta suy nghĩ. Rốt cuộc là ai đem ta chân dung đặt ở thăng tiên bảng nhiệm vụ danh sách thượng? Hơn nữa còn là giáp đẳng nhiệm vụ. Nếu như là cái này cái đồ biến thái, hắn lại là làm sao biết ta sẽ xuất hiện ở cái thế giới này? Đây thật là cái câu đố. Khương Sầm nói ra, đồng dạng, truy sát ta chính là cái kia thư sinh. Vì cái gì biết rõ ta có Long Văn Thanh Ngọc? Hắn truy sát ta thời điểm, ngay ta chính mình cũng không biết Long Văn Thanh Ngọc là vật gì. Những này không biết đáp án câu đố, có lẽ chỉ có tại triệt để đánh vỡ tuần hoàn về sau, mới có thể từng cái cởi bỏ. Có lẽ, chúng ta kích phát càn khôn ngũ hành đại trận về sau, hết thảy có thể càng thêm tinh tường. Khương Sầm ung dung nói ra, chỉ hy vọng như thế. Lâm Lộ khẽ gật đầu, Nhạc Bất Quần, trưởng lão bắt đầu phát biểu. Lâm Lộ đã không muốn nghe, cũng không dám nhìn nhiều. Nàng đơn giản cúi đầu xuống, hai mắt khép hờ nghỉ ngơi dưỡng thần. Khương Sầm cũng là như thế. Hắn càng nghe, càng cảm thấy cái này Nhạc Bất Quần dối trá, vô sỉ, biến thái. Khương Sầm tiếp xúc qua Nam Dương Tông tu sĩ, quả thực một cái so một cái xấu. Đuổi giết chính mình ngự kiếm thư sinh, tâm ngoan thủ lạt. Hắn hai người đệ tử vì ham bảo vật, có thể khi sư diệt tổ, chính tay đâm ân sư. Cái này Nhạc Bất Quần trưởng lão cũng là xấu bỏ đi. Còn có các trưởng lão khác tu sĩ, cùng một chỗ bố trí cái này bảy dập, làm trên ngàn tên đến đây tìm nơi nương tựa cấp thấp tu sĩ làm pháo hôi. Không thể nghi ngờ đều là đồ vô sỉ. Nam Dương Tông từ trên xuống dưới thật là xấu thấu rồi. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, sáng lập Nam Dương Tông cái kia bang nguyên lão, khẳng định cũng đều là nguyên một đám người cùng hung cực ác. Trọn vẹn qua rồi một canh giờ, thật vất vả, Nhạc Bất Quần rốt cục phát biểu xong. Hắn và Nam Dương Tông ngưng đan kỳ tu sĩ, mang theo chúng ký danh đệ tử, đại quy mô về phía Trụy Tiên Cốc bay đi. Lần nữa đi ngang qua hắn vứt bỏ nhẫn chữ vật loạn thạch sườn núi. Khương Sầm rất muốn thuận tiện tìm về chiếc nhẫn, nhưng là vừa nghĩ tới thư sinh hai người đệ tử ngay tại Trụy Tiên Cốc cốc khẩu trông coi, nếu như đưa tới phiền toái sẽ không hay, cho nên hắn đành phải bỏ đi ý niệm trong đầu. Lâm Lộ thì tại dụng tâm mà nhớ kỹ dưới khuôn mặt cái này tấm dãy núi địa hình. Vạn nhất, lúc này đây nàng cùng Khương Sầm lại thất bại, vừa muốn từ đầu lại đến, có lẽ nàng có thể an toàn hơn mà đi ra cái này tấm dãy núi. Đến Trụy Tiên Cốc lối vào, Nam Dương Tông âm mưu bảo lộ, chúng đệ tử xôn xao, có người chuẩn bị rời đi. Khương Sầm bên người một tên thiếu niên đang muốn bay đi, lại bị Khương Sầm kéo một chút, súng bắn chim đầu đàn. Cái gì? Thiếu niên kia sững sờ, không có người thứ nhất đào tẩu. Đúng lúc này, cái khác đào tẩu không may đệ tử, bị Nhạc Bất Quần, trưởng lão một kiếm chém giết. Thiếu niên kia bị hù sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ. Vừa rồi nếu không Khương Sầm kéo hắn một bà, rất có thể bị chém giết tự là chính bản thân hắn. Khương Sầm trong nội tâm thở dài, Nam Dương Tông tất nhiên muốn giết gà dọa khỉ, giết người lập uy, hắn cứu được một cái, cứu không được mặt khác. Chỉ là thiếu niên này đã có hai lần thảm chết ở trước mặt hắn, cho nên lúc này đây, hắn thuận tiện tự kéo hắn một bà. Tại hạ Lữ Lôi, nhiều tạ sư đệ nhắc nhở. Thiếu niên kinh hồn chưa định ngoài, cảm kích về phía Khương Sầm cảm ơn. Kế tiếp, tại Nam Dương Tông chúng cao nhân lạm dụng uy quyền bức hiếp phía dưới, đám ký danh đệ tử bọn họ chỉ có thể một người tiếp một người tiến vào Trụy Tiên Cốc. Khương Sầm thừa dịp đi loạn đến Phùng Húc hai người trước mặt, nhỏ giọng dặn dò, chuẩn bị cho tốt phi hành pháp khí, đừng tại Trụy Tiên Cốc ngã chết. Cái gì? Phùng Húc hai người đều là sững sờ, bất minh sở dĩ. Khương Sầm cũng không có thời gian giải thích, hắn nhanh đi vài bước, cùng Lâm Lộ một trước một sau đi về hướng màn sáng. Sắp tới đem tiến vào màn sáng trong nháy mắt, hắn đột nhiên chăm chú mà ôm lấy Lâm Lộ. Ngự kiếm thư sinh một gã đệ tử ngay tại phụ cận cũng không kịp ngăn cản, Khương Sầm bọn hắn tựu đã chạm vào màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đại khái là tân hôn bầu bạn a. Thư sinh đệ tử cười nói, phải chết cũng chết tại cùng nơi. Khương Sầm hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã muốn tiến nhập Trụy Tiên Cốc, mà Lâm Lộ y nguyên bị chính mình ôm vào trong ngực. Thật tốt quá, hắn vội vàng tại trước tiên tế ra phi hành pháp khí. Trên thực tế, bọn hắn cách mặt đất rất cao, có đầy đủ thời gian chuẩn bị cho tốt phi hành pháp khí. Dùng phi hành pháp khí ổn định ở giữa không trung hậu, Khương Sầm buông ra Lâm Lộ, tìm hiểu chung quanh, vận khí không tệ. Khương Sầm hết sức hài lòng, tối thiểu nhất chúng ta còn cùng một chỗ, nếu như tách ra thì phiền toái. Hơn nữa, chúng ta không có ngã chết, cũng không có trực tiếp rơi đáng sợ yêu thú xào huyệt. Đây là hắn lần thứ ba tiến vào Trụy Tiên Cốc, hắn hy vọng đây cũng là một lần cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?